không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 2, từ Tiểu Hy đánh thuốc mê Văn Thời Yến và ôm anh ta lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặc niệm cái tên đó vài lần, tôi đã dần dần tỉnh táo lại. Từ Tiểu Hy, thì ra người phụ nữ biến mất suốt một năm đã quay trở lại. Nhắc tới cái tên này, người Văn gia không ai không chán ghét đến cực điểm, vì cô ấy đã đánh thuốc mê Văn Thời Yến, ôm anh ta lên giường trong bữa tiệc. Đây chỉ là một trò lừa, ai có thể coi trọng nó được. Văn Thời Yến ban đầu cũng khinh thường cô ta. Anh ta ôm tôi vào lòng, tựa vào vai tôi, giọng nói đầy mệt mỏi. Tiểu Đường, anh không phải tự nguyện làm, đừng bỏ rơi a. Làm sao tôi có thể bỏ rơi anh ấy? Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh ấy. Tôi đã đọc thông tin về người phụ nữ đó. Tướng mạo cùng lắm chỉ gọi là thanh tú. Ăn mặc đơn giản mộc mạc. Lại có một đứa em trai phải nằm viện quanh năm. Có thể nói cô ấy là một người bình thường. Ném xuống biển người có khi còn tìm không ra. Nếu không phải trong bữa tiệc hôm đó cô đang rửa bát trong bếp. Cả đời cô ấy cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc được với Văn Thời Yến. Sau ngày hôm đó, Thời Yến chán ghét ném cho cô ta một khoản tiền và giải quyết chuyện này. Nhưng Trương mới có gì đó không ổn nên tôi muốn lật lại. Văn Thời Yến đã dần dần thay đổi. Tôi rủ anh ấy đi mua sắm cùng tôi và vui vẻ hỏi anh ấy chiếc váy nào trông đẹp. Nhưng anh ấy lại bị phân tâm khi nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng trơn. Tôi thấy mắt anh ấy chớp chớp một lúc rồi lấy lại bình tĩnh. Chỉ nói, không có gì, anh chỉ là thấy chiếc váy đó trông đẹp thôi. Đẹp, anh ấy không hiểu cách ăn mặc của con gái và luôn lấy sở thích của tôi làm chuẩn. Và tôi chỉ thích những màu sáng và đậm, còn màu trắng thì không bao giờ nằm trong sự lựa chọn của tôi. Tôi ghi nhớ điều đó và vài ngày sau người trợ lý đưa cho tôi một số bức ảnh. Trong ảnh, Từ Tiểu Hy mặc chiếc váy trắng đắt tiền. Nó giống như một chiếc búa nặng nề đập vào đầu tôi. Cách chương.